Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Chờ ta trở lại liền kết hôn. Bạch Sách lời nói làm cho Bạch Mộng Giao ngẩn ra. Bất quá Bạch Mộng Giao nghe xong về sau, nhưng thật ra không có ở giống như trước đó sinh khí. Theo Bạch Sách trong lòng lui ra ngoài về sau, cũng là nhếch miệng cười nói, sẽ giúp ngươi chiếu cố, tạm biệt cũng không kém. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người cùng chính mình mẫu thân tạm biệt hết về sau, cũng là hướng trên bầu trời phi hành khí lao đi, mà Bạch Sách cũng chuẩn bị nhảy vào đi. Bất quá, tại chuyển quá thân về sau, Bạch Sách cũng là đột nhiên lại xoay người lại nhìn Bạch Mộng Giao nói. Nói, chờ ta lần này trở về, ta tự thành niên chứ. Bạch Sách nói cái tuổi này, tự nhiên là chính mình ở chỗ này niên kỳ. Bạch Mộng Giao cũng là ngẩn ra, theo sau cũng là chăm chú gật đầu nói, như nửa năm về sau trở lại, vậy vừa lúc thành niên, đến lúc cũng có thể tổ chức lễ thành nhân của ngươi. Bạch Sách trực tiếp khoát tay một cái nói, lễ thành nhân gì gì đó nhưng thật ra không sao cả. Bất quá, ta trở về, chúng ta liền kết hôn chứ. Hở, Bạch Mộng Giao ngẩn ra, lần đầu tiên có chút không biết làm sao đứng ở Bạch Sách trước mặt. Bạch Sách đứng tại chỗ chờ Bạch Mộng Giao trả lời, cũng im lặng. Nửa ngày về sau, Bạch Mộng Giao cái kia mặt cười đột nhiên nhếch miệng lên, câu dẫn ra một tia tuyệt đẹp tiếu dung về sau. Bạch Mộng Giao ngọc thủ vãn hạ bên tay thanh tú phát đột nhiên nói. Được, Bạch Sách cũng là nhếch miệng lên xoay người hướng to lớn kia phi hành khí trên nhảy xuống. Đứng ở cửa khoang chỗ, Bạch Sách cho phía dưới vài cái người khoát khoát tay chào hỏi. Cũng là hướng về phía Liệt Thanh Nương, cũng chính là Long Thục Thanh Vận nói, đại di, hỗ trợ chiếu cố hạ người nhà. Long Thục Thanh Vận chạy tới Bạch Mộng Giao bên cạnh, một tay nắm ở Bạch Mộng Giao bả vai, hướng về phía đứng ở cửa khoang chỗ Bạch Sách lập tức nói, biết rồi, đi sớm về sớm. Bạch Sách quan trên cửa khoang trong nháy mắt, cái này phi hành khí cũng là hướng thiên không lao đi, vỡ ra không gian, trốn vào trong không gian. Cái này bên trong phi hành khí vẫn là vô cùng thoải mái. Cùng phía trước cái kia ngồi sư thiếu lại bất đồng, cái này bên trong phi hành khí có thể hoạt động không gian, vậy cũng một đi không trở lại. Cùng một cái 3 phòng ngủ 2 phòng khách căn phòng không sai biệt lắm lớn. Dù sao cái này so với sư thiếu muốn ung dung rất nhiều. Hai người này chênh lệch giống như là cổ đại mã xa cùng hiện đại đường sắt cao tốc một dạng. Phi hành khí vừa tiến vào lỗ sâu không gian về sau, Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người liền đem phi hành khí thiết trí thành tự động phi hành. Nhưng sau Lạc Viêm nhìn cái kia ôm tiểu lang Bạch Sách, còn có ôm con thỏ Liệt Thanh, Long Thục Phác Du cười nói, tới trà sát một vòng. Bạch Sách bĩu môi, từ chính mình rỗi rãnh buồn chán, lấy ra một bộ mặt trượt, giáo hội đám người này về sau. Đám người này hiện tại không có việc gì đánh liền 2 vòng. Tới, thật là không có nghĩ đến a. Thánh thú bảng xếp hạng bài danh thứ 8 Ngân Siêu, dĩ nhiên hội xuất hiện ở đây cái vị diện. Lạc Thiến một bên đánh mặt trượt, vừa nhìn vậy cùng hai con Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ nằm chung một chỗ tiểu lang cảm thán nói, Ngân Siêu rất mạnh sao? Bạch Sách đánh ra một bộ bài về sau, cũng là hiếu kỳ đạo. Ở một bên Lạc Viêm cái kia đầu điểm cùng gà con mổ thóc một dạng nói, đương nhiên siêu cấp mạnh, cái này Ngân Siêu chúng ta chỉ ở trong sách từng thấy, giới thiệu chỉ có vẻn vẹn vài nét bút, cụ thể chúng ta cũng không được tinh tường. Bất quá, chúng ta Bắc Lam Hoàng Triều Bắc Lam Hoàng sở hữu một con bài danh đệ 23 thánh thú, cự vong, siêu cấp mạnh mẽ. Cự vong, đó là vật gì? Liệt Thanh vừa nhìn bài của mình, một bên hiếu kỳ nói, cái này bên cạnh Lạc Thiến cũng là lập tức nói. chính là một con thánh thú voi, tên gọi Cự Vong. Một cước đạp xuống, thiên địa biến sắc, có thể trực tiếp đem một cái hồng cấp vị diện đạp thành hư vô. Vị diện đẳng cấp vật này, cái này mấy Thiên Lạc Thiến còn có Lạc Viêm đều cho mọi người giải thích tinh tường. Đơn giản mà nói, chính là ước lượng một cái vị diện cường độ. Tổng cộng có ngũ cái này cấp bậc: hồng cấp, tông cấp, tôn cấp, tổ cấp, đế cấp. Giống như Vũ Linh Đại Lục cái này chủng vị diện, chính là gì đẳng cấp cũng đứng hàng không được lên, thuộc về cấp thấp nhất nguyên thủy vị diện. Mà theo Lạc Thiến giải thích về sau, cái kia một bên Long Thục Phác Du cũng là nhướng mày kinh ngạc nói: bài danh thứ 23 Cự Vong liền mạnh như vậy. Như vậy bài danh thứ 8 Ngân Siêu phải nhiều mạnh mẽ à? Cũng không cảm giác cái này tiểu lang hiện tại mạnh bao nhiêu a. Lạc Thiến liếc mắt nhìn cái kia tiểu lang về sau cũng là lắc lắc đầu nói: đó là bởi vì người này vẫn chưa có hoàn toàn thành niên đây. Đợi được nó thành niên liền hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó đừng nói hồng cấp vị diện, coi như tông cấp vị diện cũng không biết làm sao không được nó. Mạnh như vậy, ở một bên Liệt Thanh cũng là kinh ngạc nói. Cái này Lạc Thiến xem Liệt Thanh nhìn về phía mình về sau, cũng là khuôn mặt đỏ lên gật đầu nói: là nha, bài danh thứ 8 đây, thật siêu cấp mạnh. Bất quá, tuy là mạnh, thế nhưng chúng nó được xưng là thánh thú cũng không được chỉ là bởi vì thực lực nguyên nhân. Trọng yếu hơn chính là, chúng nó chắc là sẽ không căn cứ tính tình của mình yêu thích đi tùy ý hủy diệt vị diện gì gì đó. Cho nên, đây cũng là được xưng là thánh thú chủ yếu nguyên nhân. Bạch Sách lần nữa cầm trong tay một bộ bài đánh ra về sau, cũng là nhướng mày hiếu kỳ nói: cái kia Ngân Siêu phía trên đâu? Cái kia liền không quá tinh tường. Theo đệ nhất danh đến đệ thất danh thánh thú đều chỉ có danh tự, ngay cả một giới thiệu cũng không có. Lạc Thiến nói đạo, mà Lạc Thiến mới vừa nói xong, cái kia một bên Liệt Thanh Tắc thì là đột nhiên hưng phấn nói: hô, Bạch Sách, chơi đùa một hồi về sau. Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người lần nữa nhìn lấy phi hành khí, mà Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người tắc thì là ở ôm Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ đang tu luyện. Bạch Sách cũng có chút không có việc gì, tùy ý chuyển động vài vòng về sau, cũng là chứng kiến cái này Lạc Thiến tỉ đệ hai cái người để ở một bên địa đồ lên xem một hồi về sau, Bạch Sách cũng là nhướng mày nhìn trước mặt Lạc Thiến tỉ đệ hai cái vẻ mặt cổ quái nói: ta nếu như không nhìn lầm, chúng ta là theo Lam Tiêu xuất phát, nhưng sau đi Hồng Tiêu. Lạc Thiến nghi ngờ quay đầu, chứng kiến Bạch Sách cầm trên tay cái kia một bộ địa đồ, theo sau cũng là cười nói: đúng vậy a ca. Bạch Sách có chút không nói: Bạch Sách xem cái này bản đồ cảm giác là cái gì chứ? Thật giống như một cái người Quảng Đông muốn đi Phúc Kiến đi ăn Phúc Kiến người, nhưng sau không được trực tiếp đi, mà là theo Quảng Đông xuất phát tha Vân Nam, ở theo Vân Nam tha Tây Tạng, ở theo Tây Tạng tha Tân Cương, ở theo Tân Cương giao đến Giang Tô, ở theo Giang Tô giao đến Phúc Kiến, dù sao thì là tha một cái cứu cực lớn quay vòng. Hai điểm trong lúc đó, thẳng tắp ngắn nhất đạo lý, các ngươi nên biết đi. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức chỉ vào trong tay địa đồ đạo, mà Lạc Thiến ở sững sờ một hồi về sau, cũng là biết Bạch Sách đang nói cái gì, tức thì lắc đầu nói: không được a, Bạch Sách ca, như dựa theo ngươi nói phương pháp đi, hội có nguy hiểm, bởi vì phải xuyên qua một mảnh trung lập khu. Mảnh này trung lập khu là vô cùng nguy hiểm, nếu là bị Xích Hồng hạm đội nhân phát hiện, chúng ta sẽ có nguy hiểm. Bạch Sách nhướng mày nói: lời nói nhảm, không có nguy hiểm, cho nên ta theo lấy các ngươi tới nơi này là làm cái gì? Nhanh, quay đầu, liền trực tiếp xuyên qua mảnh này trung lập khu, đi các ngươi hay là Bắc Lam Hoàng Triều,